Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 163 gạch dưới 3, thực lực chấn áp toàn bộ. Góc truyện audio.com. Mỗi mở ra một cái, trên mặt nàng sắc mặt vui mừng liền nồng nặc một phần. Đến cuối cùng, nàng cả khuôn mặt giống như là một đóa rực rỡ hoa nhi. Tâm tình hưng phấn căn bản không che giấu được. Sau lưng nàng lão ma pháp sư cùng thánh giai kỵ sĩ cũng là tâm hỉ dị thương. Vị này lĩnh chủ đại nhân tồn kho vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, sáng đem nhóm hàng hóa này mang về Huy Diệu đế quốc, bọn họ thương hội tất phải có thể kiếm được bay lên. Chờ một chút, những thứ kia cổ thoạt nhìn có điểm giống là mấy năm trước Simo thương hội bị cướp đi cái đám kia. Không giống là, hoàn toàn chính xác chính là, nói như thế nào, trong dương còn gửi có Simo thương hội tiêu chí. Lão ma pháp sư cùng thánh giai kỵ sĩ lại vội vã kiểm tra còn lại hàng hóa. Kim tệ, kim ngân khí, còn có những quý tộc kia vật phẩm trang sức. Dường như, toàn bộ đều là tới từ bọn họ Huy Diệu đế quốc. A lại tựa như nghĩ tới điều gì. Vẻ mặt của bọn họ nhất thời trở nên có chút cổ quái. Joanna ánh mắt thì nhìn chằm chằm cái kia mấy dương lớn sáng chói bảo thạch. Tương đương hưng phấn nói ra. Một lĩnh chủ đại nhân. Nhóm này hàng chúng ta Viên Nguyệt Hương thương hội muốn. Như vậy, Lâm Y Đàm Tiếu nói. Ngươi chuẩn bị cầm bao nhiêu năng lượng thạch. Tới theo ta làm khoản giao dịch này. Cách, Joanna hít sâu một hơi. Nói ra, lĩnh chủ đại nhân, ta cần tỉ mỉ kiểm lại một chút. Công tác thống kê ra một cái giá. Xin cứ tự nhiên, Lâm Y khẽ gật đầu. Trải qua Lâm Y cho phép. Quảng cáo, Joanna chiêu tiến đến mấy cái tùy tùng A cùng nhau kiểm kê nhóm hàng hóa này. Bởi số lượng khổng lồ, chủng loại rất nhiều, thuật duy nhất lấy đủ loại, giá trị không đồng nhất bảo thạch. Còn có đại lượng cần dự đoán giá trị quý tộc vật phẩm trang sức, tác phẩm nghệ thuật, kim ngân khí chờ, các loại, sở dĩ tốn thời gian không ngắn. Một mực đến lúc xế chiều, toàn bộ kiểm kê công tác mới. Chỉ có, kết thúc, rốt cuộc tốt lắm. Joanna lau một cái trên trán mồ hôi dịn, lại đem hàng hóa đều sửa sang xong sau đó mới. Chỉ có, đứng lên. Nói với Lâm Y, tôn kính lĩnh chủ đại nhân, tại cái kia chút bảo thạch bên trong có một bộ phận là thứ phẩm, rất nhiều giá trị không cao, một ít kim ngân khí, cổ đồng nghệ thuật bởi bảo tồn không tốt, tạo thành tổn thương, nàng chỉ ra hàng hóa rất nhiều vấn đề, thẳng đến phát hiện Lâm Y đang tự tiếu phi tiếu nhìn lấy nàng. Nàng mới, chỉ có, lập tức im lặng, được rồi. Đây là làm thương nhân thường dùng thủ đoạn, khuếch đại hàng hóa khuyết điểm, tiện đà chèn ép hàng hóa giá trị, dùng càng giá tiền thấp tới thu mua. Giống như bọn họ những thứ này đi xa thương nhân đều là làm như vậy. Dù sao, bọn họ làm thành một cuộc làm ăn quá mức trắc trở. Nhất định phải mở rộng chính mình lợi nhuận không gian. Không phải vậy ném đi thành phẩm, căn bản kiếm không được bao nhiêu. Thế nhưng rất hiển nhiên, cái này ở Lâm Y nơi đây không thể thực hiện được. Joanna thử thăm dò báo ra một cái giá vị. Nói ra, lĩnh chủ đại nhân, ngài nhóm hàng hóa này. Chúng ta Viên Nguyệt Hương thương hội nguyện ý dùng 13 vạn khỏa năng lượng thạch tới thu mua. Lâm Y thản nhiên nói, đại thấp, lĩnh chủ đại nhân, đây là một cái phi thường công đạo giá cả. Joanna vội vã cười khổ nói. Dù sao chúng ta thương đội nhưng là phải mạo hiểm nguy hiểm cực lớn. Xuyên Việt 200.000 cây em hoang dã khu không người. Mới có thể đạt đến u ám xâm lâm. Cái này nguy hiểm trong đó. Cũng hy vọng ngài có thể minh bạch. Nguy hiểm đại bọn họ tự nhiên muốn đè thấp giá thu mua. Kiếm lấy càng nhiều hơn lợi nhuận. Nếu không... Bọn họ thương đội cần gì phải xuất hiện mạo hiểm. Đợi ở Huy Diệu đế quốc. Đồng dạng có phương pháp kiếm tiền. Đối với cái này điểm. Lâm Y cũng tỏ ra là đã hiểu. Bất quá, nói giá không hạn độ, rơi xuống đất trả tiền lại. Việc buôn bán dù sao cũng phải trả giá. Không phải vậy chỉ có thể tự chịu thiệt. Lâm Y thản nhiên nói. Ta đối với các ngươi Huy Diệu đế quốc thương quyền cũng không hiểu rõ. Cũng không rõ ràng nhóm hàng hóa này đến tột cùng giá trị bao nhiêu. Ta chỉ cần ngươi cho ta một cái công đạo giá thu mua. Không đợi Joanna mở miệng. Lâm Y chỉ bên người Olivia. Tiếp tục nói ra. Vị này phía trước giam cầm các ngươi tinh linh. Tên gọi là Olivia. Bán thần cấp bậc cường giả. Có thể cảm giác được của ngươi tinh thần ý thức ba động. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Không nên nghĩ lừa ta. Lúc đó cho các ngươi thương đội không đi ra lọt lâu đài. Joanna nhất thời lui lại hai bước. Sau lưng nàng lão ma pháp sư cùng thánh giai kỵ sĩ. Cũng là sợ đến xanh mặt. Bán thần, chân lý tối cao. U ám xâm lâm lúc nào xuất hiện bán thần cấp cường giả. Hai vị thánh giai hai mặt bộ dạng dòm ngó. Thảo nào đối mặt Olivia trấn áp cùng giam cầm. Bọn họ không hề sức phản kháng. Bán thần trấn áp thánh giai. Chẳng phải là cùng chơi đùa giống nhau. Joanna nhanh khóc. Đi lên chính là đả kích chí mạng. Ở đâu có như vậy làm ăn a? Mắt thấy mỹ lệ tinh linh Olivia đang nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Joanna kém chút ngất đi. Nàng một cái nho nhỏ vương giai chức nghiệp giả. Nơi nào gánh nổi bán thần ngưng mắt nhìn. Nhưng mà, lão ma pháp sư cùng thánh giai kỵ sĩ cũng không dám mở miệng. Bởi vì lo lắng bị bán thần tinh linh miểu sát. Cuối cùng, quảng cáo. Joanna dùng thanh âm run rẩy nói ra. Lĩnh chủ đại nhân, ta nguyện ý ra 180.000 khỏa năng lượng thạch thu mua nhóm hàng hóa này. Người xem, ngài có hài lòng không? Olivia trầm mặc khoảng khắc, sau đó quay đầu nhìn về Lâm Y khẽ gật đầu, biểu thị cái giá tiền này rất công đạo. Lâm Y cũng liền không nói thêm gì nữa. Giá thu mua từ 13 vạn khỏa năng lượng thạch, lập tức đề thăng tới 180.000 khỏa. Hắn đương nhiên thỏa mãn. Quả nhiên, thực lực mới là vương đạo. Không có thực lực trấn áp, làm chút bán lẻ cũng có thể bị hố. Lúc này, Lâm Y trong đầu linh quang lóe lên, nhỏ bé cười nói ra, trên người bọn họ hẳn không có mang nhiều như vậy năng lượng thạch chứ. Vừa lúc, ta trong pháo đài có không gian truyền tống ma pháp trận, có thể đem các ngươi trực tiếp truyền tống đến Huy Diệu đế quốc cảnh nội. Cứ như vậy, các ngươi cũng không cần mạo hiểm phiêu lưu vượt qua hoang dã khu không người. Đây là một biện pháp tốt. Sở dĩ, đem các ngươi truyền tống tinh tiêu giao cho ta a, đây là Lâm Y đột nhiên nghĩ đến. Có truyền tống tinh tiêu, hắn tựu tùy lúc đều có thể tiến nhập Huy Diệu đế quốc bản thổ. Về sau vô luận là đi trước, vẫn là tấn công Huy Diệu đế quốc, đều vô cùng thuận tiện mau lẹ sở. Mà chỉ cần chính hắn truyền tống trận tinh tiêu không tiết lộ, địch nhân liền truyền tống không tiến vào. Giống như là đơn hướng truyền tống. Hắn không cần lo lắng địch nhân có thể mượn truyền tống trận tấn công vào hắn lâu đài hạch tâm. Ngài lâu đài lại có truyền tống trận. Nghe được Lâm Y lời nói, Joanna nhất thời vui mừng quá đỗi. P.S. Cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.